Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Đạo quân Tô Tử. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh mở ra thông đạo trở về hiện thực địa điểm. Cũng là lần này trở về địa điểm, trước kia liền chưa hề bắt đầu dùng qua. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì biết, với lại đầy đủ ẩn nấp, đồng dạng vị ở dưới đất. Lại không có bất kỳ cái gì năng lực thi triển ra tích vết tích. Đây là một đầu tự nhiên dưới mặt đất động đá. Cửa vào tại một tòa hoang vắng hẻm núi. Đồng thời còn bị Mị Nhiễm Thịnh ngụy trang qua. Tô Thành trở về thời điểm. Trong động đá vôi cũng không bất cứ dị thường nào. Chỉ gặp quanh năm không thấy tia sáng đen kịt một màu bên trong. Một mảng lớn tản ra thần bí ánh sáng nhạt vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Nó thật sâu khảm nạm ở trong hư không, nhưng lại giống vượt ra khỏi giới này. Hình như có không phải có, là đơn giản không, vô thanh vô tức, đại lượng đen kịt quang vụ từ đó đổ xuống mà ra. Rất nhanh, khổng lồ dưới mặt đất động đá liền bị hắn thể tích tràn đầy. Khi không còn quang vụ từ bên trong chảy ra thời điểm, cái này vòng xoáy cửa vào bắt đầu co lại nhỏ, cuối cùng thu thỏ thành một cái điểm. Cái giờ này tại nào đó trong nháy mắt sáng lên. Tiếp theo, một viên trong suốt thủy tinh cầu liền rớt xuống. Không đợi rơi, một tay nắm liền đưa nó tiếp được. Tại thông huyền giới, Tô Thành mới xem như khôi phục người thân. Quang chi hồ như thế tồn tại hình thức, là vì lấy mở rộng thể tích tới giảm bớt đơn vị diện tích khối lượng cùng mật độ. Vì không làm cho hiện thực pháp tắc đánh dấu cùng phản chế. Chỉ có thể làm như vậy. Nhưng thông huyền giới khác biệt, Tô Thành đem thủy tinh cầu thận trọng thu lên. Một trận phong giống như tại toàn bộ trong động đá vôi dò xét một vòng. Rất tốt, không có người bước chân vết tích. Mấy chỗ âm thầm bố trí đều không có bị xúc động. Chỉ là thời gian trôi qua lâu. Trên mặt đất bụi đất tựa hồ lại tăng thêm một tầng. Tình huống bên ngoài hiện tại còn không biết thế nào. Hắn rất là lo lắng. Thậm chí có một ít khẩn trương cùng tâm thần bất định. Ý niệm chỉ là hơi động một chút. Tín ngưỡng lưới lạc ti dây liền lít nhà lít nhít tồn tại cùng hắn cảm giác bên trong. Gần như đồng thời, vô số âm thanh ồn ào liền tác dụng mà đến. Nói liên miên lải nhải, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến đâu ngữ. Tô Thành bị lượng lớn kêu gọi. Cúng bái cùng cầu nguyện thanh âm trùng kích hoảng hốt một cái. Lại bị ẩn chứa tại tín ngưỡng mạng lưới bên trong lượng lớn tín ngưỡng chi lực giật nảy mình. Đầu tiên, ổn định mà rõ ràng tín ngưỡng sợi tơ cơ hồ là lúc rời đi gấp 3. Thật tin đồ số lượng đã đột phá 500. Từ những sợi tơ này truyền đến âm đều rất chỉnh tề. Tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa nguyện lực, cảm xúc các loại đều rất ổn định. Tạp âm đại bộ phận điểm đều đến từ vô số kể cạn tin đồ. Những sợi tơ này âm u tối nghĩa, hết lần này tới lần khác ẩn chứa cảm xúc, nguyên lực, định nghĩa, dục vọng các loại, phức tạp khó mà miêu tả. Đại khái đoán chừng, dạng này sợi tơ đã có mấy ngàn, bọn hắn xoắn suýt tại một khối, xoáy lên xoáy diệt, căn bản là không cách nào ổn định. Tô Thành quả quyết đem cái này một bộ điểm liên tuyến tạm thời che đậy. Quả nhiên, toàn bộ thế giới đều giống như thanh tịnh. Lúc này hắn mới phát hiện, mình đúng là tại ngắn như vậy ngắn trong một thời gian ngắn có chút biến hóa. Cái này khiến hắn rất là tỉnh táo. Mặc dù chuyến này thu hoạch đại lượng đến từ hiện thực bản nguyên. Đến bây giờ, Tô Thành cũng không có đem hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng tình huống bây giờ không rõ. Không thích hợp thu nạp tín ngưỡng chi lực tới Trung Hoa. Dò xét ngoại giới, không dẫn bất luận kẻ nào chú ý. Tô Thành đã có đầy đủ mà cường đại thủ đoạn. Cái này hơn 600 tên thật tin đồ liền có thể trở thành hắn xúc giác. Chỉ cần đầy đủ thành kính, tín ngưỡng liên tuyến đầy đủ vững chắc. Trong thời gian ngắn, đều có thể trở thành ánh mắt hắn cùng lỗ tai. Tại cái này chút tín ngưỡng sợi tơ bên trong chọn lựa nhất ổn định cùng rõ ràng nhất một căn. Tô Thành đem mình từng tia xúc giác dựng trở được đi. Trong nháy mắt. Bé không thể nghe đột nhiên mở rộng. Tô Thành cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Ngay tại một cái âm u mà chật hẹp phòng ốc sơ sài giáng lâm. Căn này phòng ốc sơ sài dùng một chiếc nho nhỏ ngọn đèn cung cấp cơ sở chiếu sáng. Trong phòng mặt hướng đông phương một mặt tường vách tường trước. Có một cái nho nhỏ điện thờ. Điện thờ trước có một chương bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ bày biện tế tự dùng trái cây điểm tâm. Một tên vải thô quần áo phụ nữ có thai đang tại giết một con gà. Gà đã bị cắt cổ. Huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Nhỏ xuống tại bàn nhỏ trung ương một cái trong thùng. Đồng thời miệng lẩm bẩm. Lại nhìn điện thờ. Điện thờ liền một cái nho nhỏ bài vị. Bài vị rõ ràng đi qua khai quang. Cũng chính là tại thánh thủy bên trong ngâm qua. Theo phụ nữ có thai cầu khẩn. Trong máu dâng lên một cỗ nhàn nhạt mịt mờ màu đỏ nhạt hơi khói. Hơi khói là bị bài vị hấp thu. Liền hơi sáng mà bắt đầu. Lúc này, phía trên chữ viết liền hiển hiện ra. Hai hàng chữ nhỏ ở vào hai bên. Một loạt tăng thêm to thêm kiểu chữ ở vào trung ương. Bên trái chữ nhỏ từ trên xuống dưới viết nói. Sáng lập nguyên linh. Bên phải chữ nhỏ viết nói. Chí cao duy nhất. Trung ương chữ lớn viết nói. Đường bắt đầu. Nguyên quân tô tử chi vị. Chớ xem thường cái này nho nhỏ bài vị. Nó để lộ ra tín ngưỡng này chân chính trải rộng ra hơn một năm. Tin đồ đối tín ngưỡng thiên về cùng tiếp nhận khuynh hướng. Cái này nho nhỏ khuynh hướng. Đem quyết định tô thành về sau chủ yếu thần chức cùng lĩnh vực. Hai nhỏ một to. Nói rõ lòng người hướng tới. Tô thành tập chúng sinh chi niệm. Lấy thân hợp đạo. Cái này đường độ cao. Lớn nhỏ. Trong đó học vấn cùng liên lụy lớn đi. Không sai. Tín ngưỡng là có thể dẫn đạo. Nhưng 1.000 người. 10.000 người có lẽ có thể. Nếu như là 10.000 người. 1.000.000 người đâu. Một chút nhập lưu. Vạn lưu thành biển, tại cuồn cuộn trước dậy sóng chiều cường trước mặt, như thế nào dẫn đạo? Quả nhiên, thành tiên thành đạo mới là chư thiên vạn giới thứ nhất sức sản xuất a. Cái này nho nhỏ bài vị diện tích có hạn, khắc họa trên đó định nghĩa cứ như vậy ba đầu. Cái khác, tự nhiên là tại lần lượt lựa chọn bên trong bị đào thải. Dạng này cũng tốt, đạo quân tô tử, bức cách không thấp, cũng coi là đủ. Hiện tại cũng không phải xoắn suýt những khi này. Khi Tô Thành xúc giác tiếp xúc đến vị này phụ nữ có thai thời điểm. Tại nàng cảm giác bên trong. Phảng phất toàn bộ thế giới ném bắn tới nhàn nhạt một vòng. Ấm áp. Phảng phất trở lại mẫu thể tử cung ấm áp. To lớn. Phảng phất vô ngần biển cả đưa nàng bao khỏa. Nghiêm nghị. Phảng phất một tòa nguy nga thần sơn như thế cao không thể chạm. Ôn hòa. Phảng phất. Vị mẫu thân này cứng đờ, sau đó không thể tin che ngực, Tô Thành nhẹ nhàng an ủi đi qua, sau đó một cái ý niệm, vị mẫu thân này liền đem mình tất cả hướng hắn rộng mở. Đọc nàng ký ức tựa như nhìn một trận không thú vị điện ảnh. Cao tốc phát ra thoáng hiện hình tượng, tình cảm, trải nghiệm, dục vọng các loại, toàn phương vị, lập thể, loại này giáng lâm đại giới không nhỏ. Duy trì thời gian không thể qua trường. Bằng không vị mẫu thân này chịu không được. Tô Thành chỉ nhặt lấy mình cảm thấy hứng thú. 10 giây đồng hồ về sau. Hắn đạt được mình muốn. Trước khi đi. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn cảm ứng một cái nàng bào thai trong bụng. Kết quả tự nhiên là thất vọng. 1/1000 xác suất. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy đụng vào. Ngay tại Tô Thành chuẩn bị lúc rời đi đợi. Trong cơ thể tín ngưỡng kết tinh đột nhiên run lên. Ma xui quỷ khiến bình thường. Tô Thành xuyên thấu qua cuống rốn tại một cái phát dục thành hình thai nhi mi tâm bên trên nhẹ. Nhàng điểm một cái. Không cách nào nói nên lời lại tuyệt không thể tả biến hóa lập tức sinh ra. Kịch liệt đau nhức bên trong. Phụ nữ có thai ôm lấy mình bụng. Đồng thời lại cực kỳ kinh hỉ nhìn thấy. Bụng mình trở nên có chút trong suốt. Cảm nhận được trong không khí điểm điểm mát mẻ chi ý. Một bừng tỉnh thần, tựa hồ nhìn thấy một đôi tại đen kịt bên trong mở to mắt. Hài tử của ta, một loại minh ngộ, mang theo to lớn mừng rỡ cùng cảm động tràn ngập phụ nữ có thai ý thức. Đạo quân tô tử, đạo quân tô tử, Tô Thành nhìn xem mình một đôi tay, vừa rồi cải biến, hoàn toàn là từ không sinh có. Hoàn toàn có thể xem là siêu phàm thần lực một loại hình thức ban đầu. Biểu thị hắn tương lai một loại uy năng.